Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 105 của bộ truyện Ma Ý Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Được, không đào. Nhưng cái lão hổ này, lát nữa tôi tự tìm được nhân sâm tốt. Ông đừng có quả nhiều như vậy nhá. Thấy vẻ mặt buồn rười rượi của Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên cười vỗ bờ vai của ông hỏi. Lão hổ, phần lớn nhân sâm sẽ mọc ở những nơi như thế nào? Ông nói cho tôi nghe một chút đi. Trường Bạch Sơn lớn như vậy, Diệp Thiên không thể lúc nào cũng phóng xuất ra khí cơ được. Hắn còn chưa tu luyện tới cảnh giới luyện thần phản hư. Khí cơ phóng đi nhiều một chút liền cảm giác được mỏi mệt. Lúc này, Diệp Thiên muốn bắn tên có đích, kiểm tra ở những nơi có khả năng có nhân sâm mọc cao. Nếu không phòng trường nhân sâm chưa tìm được, hắn đã có thể bị mệt chết. Cậu vẫn còn muốn tìm nhân sâm sao? Hồ Hồng Đức nhịn không được, liền oán thầm một câu. Hắn cũng đã nhìn ra, Diệp Thiên lấy nhân sâm thành thạo như vậy, hoàn toàn là nhờ sự trợ giúp của khả năng khống chế thân thể cường đại. Nhưng Diệp Thiên đã nói, Hồ Hồng Đức vẫn cần trả lời. Nghĩ một chút, lúc sau liền nói. Nhân sâm có yêu cầu với hoàn cảnh sinh trưởng cực kỳ là nghiêm khắc, thích sinh trưởng ở nơi rét lạnh, tầng mặt đất nhiều mùn, ánh mặt trời không trực tiếp chiếu xuống được, nước mưa rơi xuống nhiều. Còn cụ thể ở những chỗ nào, điều này cũng khó nói. Cậu xem, giống như trên sườn núi có thể đào được nhân sâm, trong rừng cây cũng có thể có, chính là ở trong núi non trùng điệp cũng có người đào được nhân sâm hơn 100 tuổi. Ngày trước, trong cuốn Bản Thảo Kinh Tập Chú, Đào Hoàng Cảnh từng nói, tam nhà ngũ diệp, bối dương, hướng âm, dục lại, hòa ngã, đoạn thụ, thương tầm. Mấy câu đó để nói về khả năng khái quát nhân sâm sinh trưởng rồi đó. Hồ Hồng Đức không được học hành cao, hắn biết đọc được chữ là từ vị lão trung y ngày trước. Nhưng nếu đoán phương diện tri thức nhân sâm cùng đông y, ở trường Bạch Sơn, Hồ Hồng Đức dám xưng thứ hai, tuyệt đối không có ai dám khoe khoang đứng thứ nhất. Diệp Thiên chỉ vào rừng cây bình pha kia hỏi. Đoạn thụ, ý nói khu rừng cây thấp. Đúng rồi, dưới tảng cây thấp lại phát hiện ra nhân sâm, xác suất lớn hơn. Hồ Hồng Đức gật đầu, lấy nhân sâm dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, phóng sơn cũng không phải là thuận miệng giải thích nói vài lời có thể hiểu, nếu không trường Bạch Sơn này sớm đã không tìm được cây nhân sâm nào rồi. Sau khi tự tay đào một cây nhân sâm, Diệp Thiên hứng thú thêm nhiều, hận không thể lập tức đi tìm một cây nhân sâm ngàn năm, khẩn cấp thúc giục nói. Đi, đi, đi thôi, đi tới chỗ ông nói có lục phẩm diệp đó, nó không chừng tôi có thể tìm được cây nhân sâm thất phẩm diệp trong truyền thuyết đấy. Nghe được Diệp Thiên nói như vậy, khóe miệng của Hồ Hồng Đức có hơi co giật một chút, cũng không nói gì thêm. Cha của hắn ta cũng sống ở trường Bạch Sơn, cũng chưa từng thấy qua nhân sâm thất phẩm diệp. Rất nhiều người lấy sâm, thậm chí tin rằng nhân sâm vừa đạt đến thất phẩm diệp liền sinh ra linh tính, cũng chính là truyền thuyết dân gian về em bé nhân sâm có thể xu cát tị hung, người thường căn bản không thể thấy được. Diệp Thiên cao hứng, phấn chấn đi ở trước, thường thường lại đánh giá trên mặt đất. Hồ Hồng Đức giờ khóc giờ cười đi theo, hai người lại trèo cao lên đỉnh núi. Trường Bạch Sơn chỉ cao hơn so với mặt nước biển chừng 2.500 mét. Ngoài đỉnh cao nhất có vài chục núi khác. Nghiêm khắc mà nói, Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức mới ở núi bên cạnh. Hơn một giờ sau, bọn hắn đã đi đến đỉnh núi cao nhất ở phía bắc. Mặc dù Diệp Thiên nhìn thấy rừng cây thấp liền phóng xuất ra khí cơ. Nhưng vận may của hắn dường như không ổn, ngọn núi này không có tồn tại cây nhân sâm lâu năm nào nữa, tựa hồ thực sự có linh tính và đang tránh né Diệp Thiên. Diệp Thiên, dừng lại đi, đã đi 5-6 giờ rồi, chúng ta cần làm một chút đồ ăn. Nhìn thấy Diệp Thiên còn đang hết nhìn đông lại nhìn tây, Hồ Hồng Đức cũng không nhịn được. Huyết khí hắn thịnh vượng, không già, nhưng tóm lại là ông già hơn 60 tuổi rồi, nhất định phải bổ sung một chút đồ ăn. Ây, nhân sâm đều trốn đi rồi sao? Sao lại không phát hiện một cây nào? Nghe được lời của Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên cũng đứng lại. Đoạn đường này, hắn cũng không ít lần phóng xuất ra khí cơ. Thân thể tuy rằng không mệt, nhưng tinh thần cũng cảm giác có chút mệt mỏi. Diệp Thiên đặt ba lô ở trên mặt đất, nhớ lại hương vị của món canh phi long, chẹp miệng nói. Ê, cái gì đó, lão Hồ, bắt mấy con phi long đi. Trên đường đi xuyên qua rừng cây, thật ra cũng nhìn thấy mấy con phi long bay. Nhưng lúc ấy tâm tư của Diệp Thiên đều đặt ở nhân sâm, cũng không còn để ý đến. Bây giờ nghe Hồ Hồng Đức nói đến thức ăn, con giun trong bụng nhất thời là quẫy lên. Ê, nhỏ giọng chút, tôi xem. Hồ Hồng Đức chìa ngón tay bên miệng, xịt một tiếng. Bọn họ lúc này đang ở sườn núi, xuống chút nữa chính là một rừng hoa, cũng là nơi phi long thích bay nhất. Nhiệt độ trong núi thấp hơn so với bên ngoài, tuyết đọng từ mấy ngày hôm trước, đất cũng chưa hòa tan hết. Hồ Hồng Đức đi lên trước mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ hết sức vui mừng, nhỏ giọng nói. Hey, Diệp Thiên, chúng ta có lọc ăn rồi. Cánh rừng này là một cái hang ổ của phi long. Diệp Thiên nhìn theo ánh mắt của Hồ Hồng Đức, quả nhiên trên mặt tuyết phía trước 7-8 thước có một dấu vết thật nhỏ kéo dài đến tận rừng cây. Hồ Hồng Đức lấy từ trong ba lô ra một cái nỏ chế tạo rất hoàn mỹ rồi nói. Mùa đông, phi long dễ bắt nhất. Diệp Thiên, cậu thu nhập một chút củi khô để đốt, tôi sẽ đem chúng về. Diệp Thiên đúng là không nhìn thấy Hồ Hồng Đức đặt thứ này vào trong ba lô, tò mò hỏi. Này, nỏ không cần súng à? Hồ Hồng Đức cười nói. Súng thì không dùng được, bắn được một con là cùng, thứ này là tốt nhất. Vậy tôi đi với ông. Diệp Thiên hai lần ăn thứ phi long nhưng đều lấy làm thịt sẵn. Phi long chân chính hắn còn chưa từng nhìn thấy qua đâu. Được, nói nhỏ thôi, đừng khiến bọn chúng kinh động. Hồ Hồng Đức gật đầu, cây cung hướng về rừng. Diệp Thiên gật đầu, thân thể nhất thời nhẹ nhàng hơn rất nhiều, dấu chân dẫm trên mặt tuyết chỉ lưu lại một chút. Thế vậy, mặt già của Hồ Hồng Đức đỏ lên, có vẻ như hắn đang phát ra âm thanh ngược lại là khá lớn. Trong rừng cây có chút thưa, trên mặt đất còn mọc lên không ít cây thấp bé. Hồ Hồng Đức ra tay với Diệp Thiên rồi lặng lẽ đi tới một bụi cây. Két. Ngay khi cự ly của Hồ Hồng Đức cách xào huyệt của con phi long 7-8 thước, một nhánh cây không chịu nổi tuyết động đã gãy xuống. Theo một tiếng vang này, từ trong bụi cây thấp bé đột nhiên xì xoẹt bay ra 4 con vật, giương cánh liền muốn bay đi ra ngoài bìa rừng. Ấy, có 4 con à? Hồ Hồng Đức phản ứng cực nhanh, một tay cầm nỏ hướng lên, ngay cả ngắm cũng chưa ngắm, trực tiếp bóp cò, một mũi tên hợp kim bắn ra ngoài. Hồ Hồng Đức bắn một mũi tên này, tay phải vừa ấn, một mũi tên bằng ngón tay xuất hiện trên nỏ, tay khoát định bắn một con phi long khác. Nhưng bắn được 2 con đúng là cực hạn với Hồ Hồng Đức, hắn không còn thời gian đối phó với 2 con phi long đã sắp bay ra khỏi rừng cây. Đang lúc Hồ Hồng Đức cảm thấy bồn chán, thì 2 con vật cách mặt đất đã hơn 10 thước, bỗng nhiên uịch một tiếng rơi từ không trung xuống mặt đất. Hồ Hồng Đức thị lực cực kỳ phi thường, hắn có thể nhìn thấy từ thân thể 2 con phi long còn có 2 bông tiết. Quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiên đang vỗ tay, ánh mắt Hồ Hồng Đức lộ ra một tia hoảng sợ. Phi long tốc độ bay cực nhanh, nhất là tới độ cao 10 mét, trừ phi dùng súng bắn, thông thường rất khó có thể làm gì được chúng nó. Không nghĩ tới Diệp Thiên lại tùy tay ném 2 cục tuyết mà đã hạ được. Hiện tại, Hồ Hồng Đức xem như tin, nếu hắn và Diệp Thiên đồng thời sinh sống trong rừng già này, Diệp Thiên nhất định sống thoải mái hơn so với hắn ta rất nhiều. Điều này làm cho người được xưng là thợ săn tốt nhất của trường Bạch Sơn là Hồ Hồng Đức cảm thấy trong lòng rất khó chịu, mở miệng hỏi. Diệp Thiên, cậu đi chất bếp và đun nước đi, tôi đi bắt thêm hai con hươu bảo. Được, thịt mấy con phi long này thật đúng là không đủ ăn. Diệp Thiên gật đầu, thịt phi long không tồi, nhưng bỏ lông cùng nội tạng đi rồi, nhiều nhất chỉ được 200-300 gram mà thôi, thức ăn tuyệt đối là không thể ăn no. Mùa đông trong rừng rậm này, cành cây khô rất nhiều, Diệp Thiên nhặt một bó ở chỗ dốc, sau đó dùng sẻng xúc một khối đất mỏng ở giữa đất trống đào một cái hố. Đem cành cây khô châm lên, Diệp Thiên đặt nồi lên trên mặt, lấy mấy khối tuyết đông lạnh, băng thành ở trong nồi. Sau hơn 10 phút sau, tuyết tan cũng chậm rãi tản mát ra hơi nóng. Sống trong núi rừng này thật đúng là thú vị hơn so với Mao Sơn nhiều. Diệp Thiên vốn cục vẫn chỉ là một người trẻ tuổi, bất kể lúc trước là lấy sâm hay hiện tại nấu cơm dã ngoại, với hắn mà nói là một chuyện thực mới mẻ, loại trải nghiệm này hắn chưa từng trải nghiệm qua. Từ dịp nấu nước, Diệp Thiên đem 4 con phi long đặt lông bỏ nội tạng, chờ nước sôi, trực tiếp đem phi lông ném vào trong bên trong. Nhìn thấy Hồ Hồng Đức còn chưa quay trở lại, Diệp Thiên từ trong ba lô móc ra cái hộp gỗ, đem củ sâm bên trong ra. Lão Hồ, thứ tốt thế này mà không dùng thì rất đáng tiếc nhỉ. Rắc một tiếng, Diệp Thiên đã cắn nát cây tứ phẩm Diệp kia mất một nửa, còn một nửa khác lại ném vào trong cùng nồi phi long. Thứ tốt. Một nửa cây nhân sâm đi vào trong miệng, Diệp Thiên nhất thời cảm giác một hơi chua tràn nhập trong miệng, đồng thời một dòng nhiệt khí theo yết hầu bốc nhanh lên trong ngực. Thuốc này mạnh hơn so với thuốc sắc gấp trăm lần. Diệp Thiên không dám coi thường, trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất vận chuyển nguyên khí. Nguyên khí tinh thuần như vậy nếu tiêu tán ở trong người thì thật là đáng tiếc. Đối với Diệp Thiên mà nói, sâm núi 50 năm này ẩn chứa linh khí vẫn là thiếu một chút. Chỉ một tuần, linh khí trong nửa củ sâm dĩ nhiên đã bị hắn hấp thu hầu như còn không còn. Ở rừng ra một ngày mệt mỏi, Diệp Thiên còn muốn hao tổn tinh thần, tất cả đều bổ sung trở về. Diệp Thiên lại đứng lên, liền cảm giác được tinh thần thật là sảng khoái. Diệp Thiên, cậu ăn hết củ sâm rồi. Này, đây không phải là phá gia chi tử sao? Diệp Thiên vừa mới đứng dậy, Hồ Hồng Đức đã khiêng một con hươu bào trở về, thấy hộp gỗ rỗng tuếch trên mặt đất, nhất thời khóc không ra nước mắt. Diệp Thiên thật vô tội, chỉ vào nồi nước đun rồi nói. Ê ông Hồ, nhưng tôi chưa ăn xong, hơn phân nửa đều quăng vào trong nồi súp rồi. Cậu như thế là phung phí của trời cho à. Hồ Hồng Đức hái sâm đã mấy chục năm, ngoại trừ để cho mọi người dùng cứu mạng, cho tới bây giờ không gặp một người ăn nhân sâm. Nếu không phải cảm thấy mình đánh không lại Diệp Thiên, y hiện tại cũng có tâm tư muốn động thủ. Ông Hồ, ông thiếu tiền sao? Nhìn thấy bộ dáng tức giận của Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên đột nhiên hỏi. Tôi hơn phần nửa thân mình đều xuống mộ rồi, cần tiền để làm cái gì đây? Hồ Hồng Đức tức giận nói. Diệp Thiên vỗ đùi nói. Đúng vậy, ông lại không thiếu tiền, tại sao phải giữ nhân sâm này? Hơn nữa ông cho rằng thứ đồ này có thể để người dân cứu mạng sao? Diệp Thiên đột nhiên vỗ vỗ bả vai của Hồ Hồng Đức rồi mỉm cười nói. Mấy cái gốc bổng chùi 50 năm này không có mấy trăm nghìn cũng không xem được một cái, người dân sao có thể mua nổi chứ? Không cần nghĩ, so với số tiện nghi cho mấy kẻ có tiền, không bằng lấy ra hai chúng ta bồi bổ thân thể. Diệp Thiên trải qua số lần mua nhân sâm đó, có thể nói là khắc sâu trong trí nhớ. Mấy triệu trên thị trường dược liệu căn bản không đáng tiền, có vài chủ quán lại đem những cây nhân sâm hoang dã nhiều năm cất giấu đi, không phải người khách có thực lực, bọn hắn căn bản không lấy ra. Hơn nữa, từ xưa đến nay, nhân sâm cho tới bây giờ vốn là thứ người dân bình thường không thể sử dụng. so với giữ lại để người dùng giá cao đi mua, Diệp Thiên cảm thấy không bằng ăn vào bụng có lợi ích thực tế hơn. Nhưng đây là thứ tốt nha. Hồ Hồng Đức bị Diệp Thiên nói có chút mơ hồ, tuy rằng cảm thấy hắn nói không đúng, nhưng lại không tìm được ra từ ngữ để phản bác. Thứ tốt? Diệp Thiên bĩu môi. Ăn vào trong bụng mới xem là thứ tốt. Thứ này ông giữ ở nhà, cái rắm cũng không dùng tới. Tôi nói này ông Hồ, ông đã hơn 60 tuổi rồi, sao lại đối với vật ngoài thân không nhìn ra hả? Tôi không có nhìn ra. Hồ Hồng Đức bị Diệp Thiên nói có thể cảm giác có chút xấu hổ. Chẳng lẽ mình thật sự lại làm sai sao? Thấy Hồ Hồng Đức đi quanh quẩn, Diệp Thiên cười nói. Ê, được rồi, tôi cái gì đây? Cầm con hươu này đem lột ra rửa sạch, nướng ăn thôi. Kỳ thật, Diệp Thiên ăn nhân sâm sống đúng thật là phung phí của trời cho. Nếu như bị Cẩu Tâm gia biết, nó không chừng cũng giận dữ cho hắn một trận. Phải biết rằng, nhân sâm càng lâu trong núi, chế dược liệu hiệu quả lại càng tốt. Lý Thiện Nguyên lưu lại mấy phương thuốc dùng nhân sâm giã làm thuốc chính là cùng với dược liệu khác để chế ra đan dược. Công dược này so với ăn sống còn mạnh hơn nhiều. Sau khi rửa sạch, lột da hươu, canh phi long đã nấu xong, Diệp Thiên đặt chảo sắt xuống, dùng một nhánh cây xuyên qua con hươu, nhóm lửa trại nướng lên. Uống lửa nhánh tứ phẩm diệp canh phi long, ăn hết nửa bát canh nhân sâm vào trong bụng, Diệp Thiên đã thỏa ước nguyện nói. Ê, ông Hồ, dược tính 50 năm này vẫn chưa đủ. Tôi vận công một ngày đã hấp thu hết tinh khí. Không biết nhân sâm trăm năm trở lên thì như thế nào đây? Cậu đừng có mà nghĩ tới. Diệp Thiên, nếu cậu có ý lấy lục phẩm diệp kia, tôi sẽ không đào lên. Hồ Hồng Đức sợ Diệp Thiên, hắn liếc nhìn một cái rồi nói. Sâm lục phẩm diệp kia là tôi muốn tặng cho chú cậu, không thể để cậu ăn được. Diệp Thiên cười ha ha rồi nói. Hê, nói cái gì thế? Tôi giống ngạ người như vậy sao? Không phải giống, căn bản cậu chính là người như vậy. Hồ Hồng Đức một chút mặt mũi cũng không cho Diệp Thiên. Hắn mang vẻ mặt biểu tình phẫn nộ nói với Diệp Thiên. Được rồi, ăn cái gì đi. Diệp Thiên tức giận lấy một cái chân hươu đã nướng vàng óng, há mồm bắt đầu ăn. Bên cạnh có rượu, Hồ Hồng Đức hai người chuẩn bị, thế là uống rất vui vẻ. Đúng rồi ông Hồ, chúng ta không mang theo lều trại, trời lạnh như vậy, ở đây thì ở đâu đây? Sau khi ăn xong, Diệp Thiên xúc tuyết dập tắt lửa, ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời cũng đã sắp xuống núi rồi. Đi theo tôi, có đông lạnh cũng không có tới lượt cậu, đi thôi, còn khoảng 1 giờ đi đường nữa. Hồ Hồng Đức cẩn thận lại đi xúc tuyết bao thêm một lần nữa bên lửa trại đã tắt. Rừng rậm mùa đông dễ dàng phát sinh hỏa hoạn, không cẩn thận có thể dẫn đến đốt cháy cả núi rừng. Sau khi thu thập đồ vật này nọ xong, hai người lại lao vào trong rừng. Sắc trời cũng dần tối, ánh chiều tà chiếu lên mặt tuyết trắng, sáng lấp lánh, màu đẹp đẽ thật là hiếm có. Kia là cái gì? Lúc xuống sườn dốc mới đi vào trong rừng già, Diệp Thiên nhìn thấy 7-8 mét phía trước hiện lên một cái màu vàng sắc óng ánh. Là con tròn lớn, lại là tròn tía nha. Hồ Hồng Đức nghe thấy tiếng nhìn lại, trên mặt lộ ra kinh hỉ, đưa tay lấy nỏ ra. Diệp Thiên cũng thấy rõ ràng, hóa ra là con tròn lông vàng hơi tím. Con vật này cũng không sợ người, trên cây cách mặt đất khoảng 7-8 mét, tò mò nhìn Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức. Ông Hồ chậm chút, con vật này không thể bắt. Diệp Thiên chặn ngang tay Hồ Hồng Đức đè xuống, nỏ đang hướng về phía con tròn tía. Tựa hồ cảm thấy địch ý của Hồ Hồng Đức, trong miệng con tròn tía phát ra mấy tiếng chi chi rồi nhanh chóng biến mất trong rừng. Hồ Hồng Đức cầm nỏ có chút tức giận hướng Diệp Thiên la lên. Diệp Thiên, sao vậy? Con tròn tía này rất hiếm thấy đấy, da lông của nó là thượng đẳng. Núi Trường Bạch có 3 bảo vật, nhân sâm, nhung hươu và lông tròn. Nhưng bán ra bên ngoài, phần lớn đều là nuôi dưỡng hoặc gieo trồng. Như loài tròn tía hoang dã này là vô cùng hiếm thấy. Ông Hồ, trong núi này cái gì cũng có thể ăn, cái gì cũng có thể bắt. Chỉ riêng con chuột này không cho phép ông hại nó bị thương. Lúc Diệp Thiên nói chuyện, thu hồi tính cợt nhả, xuất phát nguyên nhân từ mao đầu, Diệp Thiên không cho sát hại con chồn, cho dù chồn tía và chồn tuyết không cùng một giống. Cháo tiền tôi còn không sợ, bắt con chồn thì có làm sao? Hồ Hồng Đức không hiểu ra ý. Vài chục năm nay, y ít nhất cũng bắt 700-800 con chồn núi Trường Bạch. Ngành bảo vệ động vật cũng không quản được y, Diệp Thiên sao lại không cho bắt? Tôi nuôi một con chồn tuyết, con vật ấy rất thông thái, trên người ông sát khí rất nặng, cẩn thận nó cắn ông. Được, được, không bắt thì sẽ không bắt. Lúc nào cùng cậu đi kinh thành, tôi nhìn xem con chồn ấy có thần kỳ như cậu nói không. Diệp Thiên nói cho Hồ Hồng Đức về mao đầu. Sau khi y cảm nhận thấy kỳ lạ, núi trong động vật có linh, Hồ Hồng Đức đã từng gặp qua không ít, nhưng chưa từng thấy qua động vật linh như trong miệng của Diệp Thiên nói. Tới rồi, buổi tối chúng ta ở đây. Sau khi hai người chuyện trò qua lại hơn một giờ, xuyên qua một cánh rừng già, trước mắt hai người hiện lên một dốc thoai thoải. Rõ ràng có một căn nhà gỗ nhỏ, chung quanh căn nhà gỗ còn đang xây một hàng rào. Ông Hồ, đây là ai xây? Diệp Thiên không nghĩ tới trong núi rừng sâu rậm lại có nhà ở. Nhà gỗ này khoảng 100 năm rồi, chuyên để cho người vào núi hái thuốc ở lại. Đến nơi này, Hồ Hồng Đức cũng nhẹ nhàng thở ra. Ban đêm trong núi Trường Bạch, nhiệt độ thấp nhất có thể âm tới 20-30 độ. Cho dù y huyết khí thịnh vượng, ở trong đống tuyết ngây ngốc một đêm cũng sẽ bị đánh thẳng cây băng. Đợi chút, đừng có bước vào. Đang lúc Diệp Thiên đẩy hàng rào chuẩn bị đi vào, bị Hồ Hồng Đức phía sau kéo lại. Có người đã tới nơi này, hơn nữa ở lại đây mấy ngày. Hồ Hồng Đức ngồi xổm xuống, lấy tay gạt tuyết đọng ở cửa, lập tức lộ ra mấy dấu chân rõ ràng. Diệp Thiên cho là không đúng nói. Ông Hồ, không phải ông nói nơi này chỉ là làm cho người ở hái thuốc hay sao? Tháng này dám vào núi Trường Bạch không có mấy người. Cho dù không bị lạnh chết cũng sẽ bị lạc đường trong rừng già. Trên mặt Hồ Hồng Đức lộ ra một tia hận ý. Đúng, đúng là mạnh hạt tử. Núi Trường Bạch này trừ tôi ra, chỉ có hắn dám bước vào núi lúc này. Mùa đông núi Trường Bạch cơ hồ đều là tuyết trắng, rất khó phân biệt được phương hướng. Kể cả khách mua sâm có kinh nghiệm, trừ phi phải bất đắc dĩ cũng sẽ không vào núi. Hồ Hồng Đức trước tiên là nghĩ tới mạnh hạt tử. Có thể gặp được bọn chúng cũng tốt. Ông Hồ, an tâm nghỉ ngơi một đêm, sáng mai đi tìm bọn họ. Nghe thấy mạnh hạt tử, trong mắt Diệp Thiên cũng ẩn hiện ra một tia sát khí. Bị một người thông hiểu pháp thuật để ý tới, mùi vị kia tuyệt đối không dễ chịu đâu. Hồ Hồng Đức gật đầu nói. Bọn họ nếu đã đến đây cũng không khỏi phải nghĩ đến việc ra khỏi núi. Lúc trước vì săn giết con cáo lửa kia, y đã đuổi theo suốt 3 ngày 3 đêm. Nói đến bản lĩnh trong núi tuyết, Hồ Hồng Đức tuyệt đối là độc nhất của khu Trường Bạch. Cách căn nhà gỗ hai người Diệp Thiên đang ở trên đỉnh núi cũng có một căn nhà gỗ. Bên trong lửa trại đang cháy lớn, vài người đang vây quanh một tấm da hổ đang chảy máu đầm đìa và đánh giá. Bên cạnh da hổ có một đống xương cốt đang chồng chất trên mặt đất. Đây đều là thứ tốt, bán ra ngoài có thể đạt được giá trên trời. Còn thịt thổ bị bọn họ ném đi, hương vị của thịt thổ có phần lên men, không ai thích ăn. Quách Tử Sâm không che giấu tham lam trong mắt, y mạo hiểm nhiều như vậy, phiêu lưu tiến vào trong núi Trường Bạch không phải vì tấm da hổ này hay sao? Trộm nhìn mạnh hạt tử, Quách Tử Sâm giơ ngón cái lên rồi nói. Mạnh già, thường pháp thật là giỏi. Tấm da hổ này mà bán đi, ít nhất đáng giá 500.000. Con hổ Đông Bắc này bị mạnh hạt tử phóng một thương, hơn nữa miệng vết đạn xuyên qua mắt phải. Trên da hổ không có một vết đạn, thậm chí không thương tổn đến cả lông. Loại da hổ này trên thị trường thì giá cực kỳ cao. Thần sắc Mạnh Tử Hạt so với mấy ngày hôm trước thì tốt hơn rất nhiều. Nói sáng ngày mai đi xa hơn vào trong núi, tôi vẫn cảm giác cái lão già Hồ Đông Đức kia không chừng sẽ đuổi vào trong núi. Núi Trường Bạch lớn như vậy, xuống núi có rất nhiều đường. Thật sự đi vượt biên vào trong Triều Tiên, đám người Quách Tử Sâm vốn không sợ Hồ Hồng Đức có thể tìm được bọn họ. Đó là lý do Mạnh Tử Hạt phải tiếp tục vào trong núi, mấy người Quách Tử Sâm đều không đồng ý. Bán tấm da hổ này, tìm một cô gái nhỏ, cùng lên một chiếc giường, tiêu dao sung sướng, không phải tốt hơn so với cố chấp ở trong núi lớn, còn có thể đông lạnh người thành cây băng hay sao? Có tiền cũng phải còn mạng mới tiêu xài được. Các người có thể nghĩ ra khi lão già kia đuổi giết sao? Mạnh Hà Tử liếc mắt cười nhạo nói, đi ra ngoài nhất định chết, chẳng thà vòng quanh ở trong núi lớn này. Hồ Hồng Đức y có võ thuật cao cường, Mạnh Tử Hạt tôi cũng không phải là ăn chay lớn lên. Mạnh Tử Hạt lần này ra tay đối phó với Hồ Tiểu Tiên vốn cũng không phải vì tiền. Hồ Hồng Đức mấy lần ngăn y giết người cướp của, Mạnh Tử Hạt đã sớm động sát tâm, chẳng qua trong lòng luôn kiêng kỵ chưa ra tay mà thôi. Kỳ thật cho dù thân thủ của Mạnh Tử Hạt cũng không phải sợ Hồ Hồng Đức, nhưng người kia âm thầm phá pháp thuật của y cũng làm Mạnh Tử Hạt sợ tới mức tê liệt, lúc này mới cố ý trốn vào trong núi Trường Bạch. Phải biết rằng Mạnh Tử Hạt dùng thuật pháp gia truyền Tát Mãn trong hơn 10 năm nay, không biết lấy tính mạng của không biết bao nhiêu người, nhưng lần này y không chỉ thuật pháp bị phá, ngay cả người cũng thiếu chút nữa bị chết, có thể thấy được đối phương không phải khả năng của y có thể đối phó được. Quách Tử Sâm nhìn sắc mặt của Mạnh Hà Tử rồi cẩn trọng nói, Mạnh gia, chúng ta là cầu tài, không tất yếu cùng Hồ Hán Tam liều sống liều chết đâu. Mạnh Hà Tử lắc đầu nói, phải, các người đi đi, tôi qua đông mới có thể xuống núi. Vậy Mạnh gia, chúng tôi phải đi sao? Nghe được lời này của Mạnh Hà Tử, mấy người Quách Tử Sâm liền choáng váng. Bọn họ thật sự muốn mình tự đi ra, nhưng bây giờ có thể chui vào bên trong bụng núi Trường Bạch, không có Mạnh Hà Tử dẫn đường, bọn họ đừng nói xuống núi, có thể cánh rừng già này cũng không đi qua được. Nhị oa, tầm mắt muốn phải mở rộng một chút. Tấm da hổ này trên tay, còn sợ gì sau này không bán được tiền sao? Mạnh Hà Tử cũng không muốn lúc này tranh đấu nội bộ, khẩu khí dịu đi một chút rồi nói, các người đi theo tôi, chỉ thân có thể xử lý lão già Hồ Hồng Đức kia. Sau này đồ vật trong núi Trường Bạch không phải đều là để các người tùy ý lấy đi sao? Mạnh Hà Tử lúc này có thương tích trong người, hơn nữa y một người một súng đối phó với Hồ Hồng Đức cũng không thật sự nắm chắc, huống chi bên cạnh Hồ Hồng Đức còn có một cao thủ thần bí, cho nên y mới chịu tha đám người Quách Tử Sâm đi cùng. Giống như nhiều người trong giang hồ, Mạnh Hà Tử mặc dù thông hiểu thuật pháp, nhưng trong lòng y, uy lực của vũ khí hiện đại còn xếp trên cả thuật pháp kia. Có Quách Tử Sâm bọn họ đi theo bên cạnh, cho dù Hồ Hồng Đức có đuổi theo, đến lúc đó dùng súng bắn loạn, Hồ Hồng Đức cũng không thể làm gì được y. Được rồi, nghe theo ngài mà Mạnh gia. Quách Tử Sâm cùng mấy người khác liếc nhau một cái, tình thế so với mọi người mạnh hơn, chính bọn họ cũng không thể tự đi ra khỏi ngọn núi lớn này, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Nhưng Quách Tử Sâm còn có chút không cam lòng, đảo một vòng mắt, sau đó mở miệng nói, đúng rồi Mạnh gia, lương thực chúng ta mang đi không có nhiều, sợ là sống không quá nổi mùa đông này. Mạnh Hà Tử nghe vậy phá lên cười, khoát tay nói, chuyện này các người không cần phải lo lắng, đi theo Mạnh gia tôi, cam đoan các người có thể thưởng thức những món ngon nổi tiếng của ngọn núi này. Vài chục năm gần đây, khách mua sâm chết trong tay Mạnh Hà Tử ít nhất cũng phải hơn 10 người. Mạnh Hà Tử cũng sợ chính phủ tra được y sớm đã ở trong núi bố trí đường lui, hơn nữa dự trữ lương thực thực vật chính là để chuẩn bị khi cần đến. Được rồi, uống xong rượu thì đi ngủ,

nhưng để dùng biện pháp như thế giết người, Diệp Thiên tuyệt đối không làm được. Diệp Thiên, đổi thành chúng ta, lúc ấy cũng sẽ làm như vậy. Hồ Hồng Đức đối với lời nói của Diệp Thiên không cho là đúng, lắc đầu rồi nói. Lên núi làm thổ phỉ, có ai là người lương thiện, ai không muốn ngồi ghế thứ nhất. Đối xử với kẻ phản bội, nếu không phải tàn nhẫn một chút, huynh đệ dưới tay đều xem thường. Ta kháo, là giết gà dọa khỉ sao? Diệp Thiên hiểu được một chút. Sự thật cũng là như thế. Hồ Văn Đáo khi đó lột ra lục trại chủ, những người còn sống, từ sau không ai còn dám có ý nghĩ gian dối, cả đời với Hồ Văn Báo đều biết vâng lời. Dù là sau giải phóng, có người đưa ra chuyện bắt sống đại thổ phỉ phản động Hồ Văn Báo cũng đều bị những thủ hạ của y áp xuống, có khi thậm chí để núi Trường Bạch thành khu vực quấn câm sự. Hồ Hồng Đức gật đầu rồi nói, được rồi, chính là cái đạo lý đó. Nếu như trước kia tôi lột da của Mạnh Hà Tử làm cho mọi người biết hậu quả khi phá hư quy củ của núi rừng. Sau khi nghe lời của Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên cũng không khỏi nở nụ cười, cảm thấy ông lão này ngoài miệng nói tàn nhẫn nhưng cũng chưa chắc thật sự dám làm như thế. Lão gia hỏa này vừa rồi thật làm mình sợ không ít. Ông Hồ, tôi và cha ông ít khi xuất chiêu, đều có thể coi là người lương thiện. Nói thật, Diệp Thiên thật sự là có chút hướng tới, không chịu sự ràng buộc của thế tục. Cuộc sống mồm to, ăn miếng thịt to, uống miếng rượu lớn, chính là sinh không gặp thời, chỉ có thể để hồng trần cuồn cuộn đi. Cậu so với cha của tôi cũng không có kém cạnh nhau. Thấy Diệp Thiên lấy bản thân ra so sánh với cha của y, nét mặt Hồ Hồng Đức lộ vẻ khinh thường. Hồ Hồng Đức nhận thấy Diệp Thiên chính là thanh niên 20 tuổi, ngoại trừ thuật pháp cao minh, chỉ sợ thấy máu cũng ngây ngốc luôn rồi. Ông Hồ, tôi mà sinh ra ở cái thời đó ấy, nói không chừng sẽ đoạt chiếc ghế của cha ông đấy. Diệp Thiên đúng là không phục, đại sư huynh có thanh danh lớn như vậy, Diệp Thiên hắn há có thể kém hơn. Đây, được rồi, ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi. Một ngày đi trong núi rừng, Hồ Hồng Đức sức lực có chút không chịu nổi, thấy bộ dáng của Diệp Thiên hứng chí tưng bừng, vội vàng xua tay nói. Tôi biết chỗ ở trong núi của Mạnh Hà Tử, sáng ngày mai chúng ta đến gần đó chặn đường của y. Sự yên lặng dị thường trong đêm ở núi Trường Bạch, phảng phất trong thế giới không có tiếng động, chỉ có thanh âm đùng của tiếng đốt củi ở trong phòng mới làm người ta cảm giác được mình đang trong hiện thực. Hoàn cảnh như thế trầm tư tưởng mặc là rất thích hợp. Sau khi Hồ Hồng Đức ăn uống no đủ đã ngủ luôn, Diệp Thiên cũng yên lặng ngồi xuống góc phòng, dụng tâm cảm thụ chốn bồng lai không bị nhân loại làm dơ. Cùng linh khí ngưng tụ bằng pháp trận ở trong tứ hợp viện kinh thành không giống nhau. Linh khí trong núi mặc dù không nhiều như vậy nhưng rất tinh khiết, hơn nữa mang hơi thở thơm mát, như là cùng linh khí trong mấy khối phỉ thúy mà Diệp Thiên có được vài phần tương tự. Đợi có cơ hội biết thêm một chút về tín ngưỡng Phật gia và Tây Phương, bọn họ có thể tồn tại lâu như vậy, có nhiều tín đồ như vậy, chắc chắn phải có chỗ độc đáo. Nghĩ lại vài ngày trước đấu pháp cùng Mạnh Tử Hạt, khi thấy được loại khí kia, Diệp Thiên hướng suy nghĩ không khỏi lên tưởng đến Phật gia và giáo phái phương Tây. Lúc này trong đầu hắn đã rõ ràng tư duy trong tín hiệu mã hóa do chính mình chuyển động thành. Diệp Thiên chậm rãi nhắm mắt, lúc này hắn muốn tiến sâu vào trạng thái suy tưởng, đồng thời thở chậm hơn nhiều, mỗi lần phải qua vài phút mới có thể thấy được ngực và phòng yếu ớt. Sạt. Đột nhiên thanh âm ma sát của bước chân và tuyết động rơi vào trong lỗ tai của Diệp Thiên, lập tức đánh thức hắn đang ở trong suy tưởng. Ông Hồ, tỉnh dậy! Diệp Thiên vừa mới mở miệng kêu một tiếng, Hồ Hồng Đức vốn đang ngủ say liền mở mắt. Người sống trong núi, sự cảnh giác không hề kém so với Diệp Thiên. Ầm! Một tiếng chấn động lớn, cả căn nhà gỗ đều vang lên. Phiến gỗ cửa không phải thật chắc, đã bị nện bắn ra phía ngoài, một bóng dáng đen tối cùng với gió lạnh thấu xương lùa vào trong phòng. Còn mẹ nó chứ, gấu chó sao? Thị lực của Diệp Thiên rất tốt, liếc mắt một cái đã thấy được một con gấu đen cao khoảng 1,5 mét. Sau khi vào phòng, con gấu dường như đối với lửa trại có chút sợ hãi, nhưng giống như luyến tiếc rời đi, cái mũi hít hà về phía hai người Diệp Thiên, cư nhiên không quan tâm chui vào trong một góc nhà gỗ ngủ. Vậy gấu chó này là do người nuôi? Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Thiên nhất thời mở to hai mắt. Trong ấn tượng của hắn, gấu chó tự hồ sẽ tấn công con người, có thể tưởng tượng được trước mắt, hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hắn. Vốn Diệp Thiên đã chuẩn bị kỹ càng, tự nhiên rơi vào lòng bàn tay, thầm nghĩ sáng mai có chút thịt gấu ăn, nhưng dáng điệu của đại gia hỏa này ngây thơ chân thành, làm Diệp Thiên làm sao cũng không hạ sát thủ được. Dường như trả lời lời nói của Diệp Thiên, gấu chó trở mình, trong miệng phát ra thanh âm hừ hừ. Làm nó ngủ ngay đi, còn gấu chó này vô hại. Hồ Hồng Đức cũng không nghĩ tới, nửa đêm có một con gấu chó xông vào, lắc đầu đứng dậy đóng cửa phòng bị mở ra, ngăn gió lạnh thổi vào trong phòng. Ông Hồ, nếu ban đêm nó đặt mông ngồi trên người ông thì làm sao bây giờ? Diệp Thiên nghe lời người ta nói, lợi hại nhất của gấu chó không phải bàn tay mà là cái mông. Người cường tráng khỏe mạnh bị cái mông lớn kia ngồi lên người cũng sẽ nát thành tương. Hồ Hồng Đức cười nói. Ê, không có việc gì, vừa mới bắt đầu mùa đông, trong bụng nó chất béo nhiều, có lẽ không tìm được hang động, chỉ có thể đến đây trú. Gấu chó sống tại phương Bắc, có thói quen ngủ đông. Hàng năm lúc tuyết rơi, chúng liền rời vào trong hang động, không ăn, không uống, dựa vào lượng mỡ tích lũy lúc trước mà phá rét vượt qua mùa đông. Chẳng qua, nếu như gấu chó đã tiến vào trạng thái ngủ đông bị người ta đánh thức, sẽ không còn ngoan hiền như bây giờ, kể cả loài hổ báo, vương rừng núi cũng phải nhượng bộ lùi bình. Quả nhiên, một đêm này hai người và một con gấu ngủ đều bình an vô sự. Sáng hôm sau lúc Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức rời đi, đại gia hỏa này còn dùng thanh âm hừ hừ, rung trời tiễn hai người đi. Ê, ông Hồ, thế nào? Phải đuổi theo bọn người Mạnh Hạt Tử hay là đi lấy nhân sâm trước? Sau khi đi ra khỏi nhà gỗ, Diệp Thiên nhìn về phía Hồ Hồng Đức. Tình huống trong núi này hắn rõ ràng không quen thuộc. Hồ Hồng Đức nghĩ một lát rồi nói. Đuổi theo Mạnh Hạt Tử, lấy nhân sâm muộn vài ngày cũng không quan trọng. Hồ Hồng Đức cũng không chịu thiệt, ở núi Trường Bạch hoành hành nhiều năm như vậy. Trước khi y bị Mạnh Hạt Tử tính kế, thiếu chút nữa làm cháu gái chết trước mặt y, đương nhiên nuốt không trôi cơn tức này. Ơi, được, tôi cũng muốn biết thuật pháp của Tát Mãn. Diệp Thiên cũng không có ý kiến gì, hắn đối với thuật pháp của Mạnh Hạt Tử có thể tự thân không tu luyện mà mượn được linh khí cũng cảm thấy rất hứng thú. Quên đem theo đại hoàng theo. Đi thôi, nơi này lên núi có một con đường thôi. Qua đây hắn là có thể thấy được dấu vết của bọn họ để lại. Lúc đám người Mạnh Hạt Tử vào núi, tuyết không ngừng rơi. Tuyết lớn vùi lấp đi rất nhiều dấu vết. Nhưng Hồ Hồng Đức ở trong núi nhiều năm như vậy, một chút dấu vết để lại đều có thể để cho y hiểu rõ phương hướng mà đối phương đi qua. Tìm đã nửa ngày, sau khi vượt qua ngọn núi trước mắt cao tới 2000 mét, quả nhiên tìm được một đống lửa trại bị vùi lấp dưới tuyết. Hồ Hồng Đức dạo một vòng xung quanh, sau đó mở miệng nói. Đúng vậy, Mạnh Hạt Tử theo hướng sơn trại mà đi. Cha ông năm đó lập một cái sơn trại? Diệp Thiên tò mò hỏi. Đúng vậy, nơi đó địa thế hiểm trở, hơn nữa vô cùng bí mật, trừ vì là người của mình, bằng không rất khó mà phát hiện. Nói tới đây, trên mặt Hồ Hồng Đức lộ ra hận ý. Mạnh Hà Tử vốn không biết chỗ đó. Cha của tôi năm đó dẫn y vào núi, đi qua đấy, thứ vọng ân bội nghĩa. Cha của Mạnh Hà Tử vừa mới bị bắn chết, Hồ Vân Báo nhớ lại tình xưa, từng đưa Mạnh Hà Tử lên nấy ở mấy tháng, còn dạy y một số công phu đơn giản. Nhưng sau đó tin tức bắt vây Hồ Văn Báo rất nhiều, ông ấy sợ liên lụy tới Mạnh Hạt Tử đã đưa y trở về nhà. Chính vì thế mà tên kiêu ngạo này trở nên hận Hồ Văn Báo. Diệp Thiên lắc đầu nói: "Ông Hồ, không đúng. Mạnh Hạt Tử hẳn là hiểu được, ông cũng biết chỗ sơn trại kia, y không sợ ông đuổi theo sao?" "Người này tâm tư độc ác, vào núi có lẽ không có ý tốt, chỉ sợ muốn cùng tôi chấm dứt tất cả." Muốn nói trên đời này, người hiểu rõ bản thân nhất chưa chắc đã là người thân. Thông thường đều là người hận mình đến tận xương tủy. Chính như Mạnh Hạt Tử biết Hồ Hồng Đức sẽ đuổi theo vào trong núi, Hồ Hồng Đức cũng nắm được tâm tư của Mạnh Hạt Tử. "Ê, vậy chúng ta vượt qua như vậy, chẳng phải thế sẽ theo ý muốn của y sao?" Tuy rằng Mạnh Hạt Tử thuật pháp không cao lắm, nhưng cẩn thận tốt hơn, Diệp Thiên cũng không muốn thua ở đây. "Không có việc gì, tôi biết một con đường mòn. Chúng ta có thể đến sơn trại trước người của y." Trên mặt của Hồ Hồng Đức lộ ra một nụ cười ác độc. "Cha ta năm đó xưng bá vương núi Trường Bạch. Con của ông ấy không phải kẻ nhát, muốn đấu cùng ta. Đạo hạnh của Mạnh Hạt Tử vẫn còn chưa đủ đâu." Thanh danh của Hồ Hồng Đức ở núi Trường Bạch cũng không phải thổi phồng. Năm người Nhật đầu hàng, lúc ấy Hồ Hồng Đức bất quá mới 13-14 tuổi, dựa một chiếc dao găm giết chết 5-6 tên giặc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khí y không bị cha liên lụy. Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức đều là người có thân thủ cao minh, người thường xem ra khó có thể vượt qua núi non trùng điệp, trong khi hai người bọn họ lại không coi vào đâu. Trong vòng một ngày, hai người đã vượt qua hai đỉnh núi. Lúc buổi tối vẫn nghỉ ngơi trong một căn nhà gỗ, nhưng hôm nay hai người luân phiên các đêm, vì dựa theo tính toán của Hồ Hồng Đức, cách khoảng bọn họ với đám người Mạnh Hạt Tử đi trước 3 ngày chắc là không còn xa. Sáng sớm hôm sau, Hồ Hồng Đức vẫn tiếp tục đưa Diệp Thiên đi vào rừng rậm. Tới buổi trưa, hai người tới một chân dưới một ngọn núi. Chỉ vào đỉnh núi mây mù lợn lờ, Hồ Hồng Đức nói: "Diệp Thiên, đây là hàng rào của cha tôi nằm đó, vốn giữa chân núi có nhà ở, nhưng để bị giặc xâm lược đốt hết. Nơi tốt, núi này dễ phòng thủ, khó tấn công đó nha." Diệp Thiên cẩn thận quan sát, ngọn núi này không giống với đa số ngọn núi khác trong núi Trường Bạch, có sườn dốc thoai thoải, lên núi chỉ có một đường mòn. Lúc người Nhật Bản ở đây hẳn là chịu thiệt thòi rất nhiều. "Ông Hồ, làm sao vậy?" Thấy ánh mắt của Hồ Hồng Đức nhìn thẳng trên đỉnh núi, Diệp Thiên vỗ vai của y. "À, không có việc gì, Diệp Thiên, chúng ta lên núi đi, lên trên chân núi chờ bọn họ." Hồ Hồng Đức đã rất nhiều năm chưa tới nơi này, đứng ở chân núi, nhớ lại chuyện xưa cũ xảy ra hơn nửa thế kỷ trước, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Diệp Thiên tiện tay bấm một quẻ, lập tức nhíu mày lại, đưa tay kéo Hồ Hồng Đức lại nói: "Đợi chút, tôi vừa mới bấm một quẻ. Bọn họ hẳn đã đang ở hướng đông bắc, cách đây 30 dặm, không chắc sẽ lên núi." Nhiều người trong kỳ môn hiểu được xu cát tị hung. Lúc trước Diệp Thiên coi có hướng đi của Mạnh Hạt Tử, nhưng chỉ biết y ở trong núi lớn. Nhưng hiện tại khoảng cách ở gần, Diệp Thiên suy đoán cũng chính xác hơn nhiều. 30 dặm hướng đông bắc, nơi đó không phải đến đầm Hắc Long sao?" Hồ Hồng Đức nghe vậy sửng sốt. Nơi đó có một hồ nước sâu không thấy đáy, hơn nữa hàng năm có độc chướng bao phủ, rất ít người tới được gần nơi đó. Nghe Hồ Hồng Đức nói về đầm Hắc Long, Diệp Thiên cười nói: "Ê, ông Hồ, chính là đầm Hắc Long, hai người chúng ta thì sợ cái gì chứ?" "Được, không thể buông tha, người dũng cảm sẽ chiến thắng. Đi, chúng ta đi." Hồ Hồng Đức bị Diệp Thiên nói cho hào hứng, đem nhiều đồ vật trên người ném trên mặt đất, chỉ cầm nỏ, bên hông mang theo một thanh đao khai sơn sắc bén. Bởi vì rừng núi rậm rạp, trong rừng già súng ống cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, lúc va chạm gần vũ khí lạnh thường có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Nhanh lên, đi, đi nhanh hơn một chút, còn 7-8 dặm nữa có thể nghỉ ngơi. Ở cách hai người Diệp Thiên khoảng hơn 30 dặm, Mạnh Hà Tử đang không ngừng thúc giục đám người Quách Tử Sâm. Y phát hiện đưa mấy người này theo hoàn toàn là sai lầm, làm cho dự tính của y đến nơi trốn chậm mất một ngày. Mà làm Mạnh Hà Tử sốt ruột chính là trong lòng y thỉnh thoảng sẽ nổi lên cảm giác tim đập nhanh hơn, tựa hồ như bị hổ Đông Bắc theo dõi khi 18 tuổi vào núi. Trực giác nói cho y biết Hồ Hồng Đức đã không còn cách y bao xa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 105 của bộ truyện Mai Y Nhất Mạch. Nhờ quý vị và các bạn có thể thấy chúng ta chuẩn bị được chứng kiến một cuộc đại chiến. Cũng bật mí thêm với quý vị và các bạn một chút. Ở đầm Hắc Long này, Diệp Thiên sẽ được gặp một thứ mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Thứ đó, từ đây chúng ta sẽ mở ra một cánh cửa mới đến với Diệp Thiên. Một cánh cửa cao siêu hơn rất nhiều so với những việc thầy phong thủy tướng số. Nó một cái cấp bậc cao hơn. Mình chỉ bật mí đến đây thôi. Đấy, còn những diễn biến tiếp theo thế nào, quý vị và các bạn hãy lắng nghe trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân.